sự khởi hấn đầu tiên của người Pháp ở nước ta đã như thế nào? Người Pháp đã dùng võ lực xâm chiếm nước ta rồi đặt nền bảo hộ. Sự khởi hấn đầu tiên của họ đã như thế nào? Bao giờ? Trở lại dĩ vãng, ta thấy là đúng vào 100 năm về trước. Tôi kể qua ra sau đây, đầu đuôi câu chuyện như thế nào? Sử chép như sau này. Năm Đinh Tị là năm thứ 10 đời vua Tự Đức 1857. Bọn Đào Chí Tâu, tàu Đại Pháp đến xin ta phái quan ra hội Hòa Hảo, mà quan tàu tự xưng là quan nhất phẩm nước Pháp, chỉ muốn tới kinh cùng quan nhất phẩm triều mình hội nghị. Vậy xin lựa phái quan đại thần tới hội. Bọn Đào Chí là ai? Đào Chí, chức hữu sực, quan võ. Độ tháng 8, tháng 9 năm trước có Hồng Lô, Tự Khanh, Nguyễn Duy. Quan văn, giúp việc, sử chép là để chù nghĩ việc ngăn giữ ngoài biển. Tại sao lại có sự ngăn giữ này? Nguyên là tháng 8 năm Bính Thần 1856, tàu Đại Pháp sinh sự tại Vũng Sơn Trà thuộc cửa Hàn, Turen, tỉnh Quảng Nam. Khi ấy, có một chiếc tàu chạy đến xưng rằng đệ tờ quốc thư xin qua buôn bán mà thôi, rồi lại đến cửa Thuận, phủ Thừa Thiên đưa một tờ giấy rồi chạy đi. Ngày bữa sau, tàu ấy trở lại cửa Hàn, nói rằng đưa thư xong rồi chạy tới đây chờ quan chánh, phó sứ đến thường thuyết. Nếu không chịu hòa thời trở về dù nước Xích Mao qua, chắc sinh việc không tốt. Vậy Pháp đã áp bức và dọa nạt dân ta. Nước Xích Mao đối với nước ta cũng không phải là nước mà ta không quen biết. Sử chép là tháng 9 năm Ất Tỵ 1847 có hai chiếc tàu binh nước ấy tới cửa Hàn. Người chủ tàu muốn tới kinh dân thư, triều đình không cho. Cãi lẽ đến hơn 10 ngày, triều đình đưa tiễn rất hậu rồi hai chiếc tàu ấy nhổ neo chạy đi. Tháng 7 năm Ất Mão 1855 cũng lại có tàu Xích Mao tới đậu Vũng Sơn Trà. Người trên tàu lên coi núi Ngũ Hành. Triều đình ta còn biết rằng năm Quý Mão 1843 người Xích Mao có chuyện với nước Xiêm. Vậy thời bấy giờ phải đối phó như thế nào? Tháng 8 năm Bính Thìn 1856 đã xảy ra việc không hay, sử chép là trước sự dọa nạt của nước Pháp, ngài giao quan bộ binh nghị lại truyền tỉnh ấy Quảng Nam phái binh tuần phòng, liền thấy tỉnh ấy dâng sớ tàu. Tàu Đại Pháp đã bắn phá các đài bảo ở Vũng Sơn Trà rồi. Ngài dụ quan bộ binh rằng, cửa Hàn có việc, ta đã chuẩn cho quan tỉnh Quảng Nam đòi. Nhóm biển binh tùy cơ chống cự. Chỉ có ải Hải Vân là nơi thông với cửa Hàn, phải sai lính qua đó cho mau mà canh giữ. Về thời, người Pháp đã đánh phá nước ta về mùa thu năm Bính Thìn, đến ngày đầu xuân năm Đinh Tị lại xin chuyện. Ta đã phải đề phòng. Sự chép là Thừa Thiên Phủ Doãn xin đắp hai bờ lũy phòng cầu ở cửa Thuận An, bên bãi cát phía Nam và phía Bắc để giúp việc phòng giữ. Ngài nghe theo, ta cũng lại tăng thêm sự phòng giữ cửa Hàn, đặt đồn ở chóp núi, đặt 20 súng đại bác, đắp lũy cát, trồng gai góc. Nhưng tàu Pháp cứ đi đi lại lại ở ngoài biển để thám thính, chắc để hiểu tình hình chung của nước ta và tìm chỗ đổ bộ. Sử cho biết là cũng tháng 7 năm ấy, hai chiếc tàu máy Đại Pháp từ phía Nam lên ghé Hòn La dự tỉnh Quảng Bình, rồi trở ra cửa Ba Lạt tỉnh Nam Định, đậu vài ngày rồi chạy đi. Nói tóm lại, người Pháp trước đây đúng 100 năm, ngay đầu xuân đã gây cho chúng ta một mối lo âu, ấy là chiến tranh. Ta đã phải phòng thủ cẩn thận cửa Hàn và cửa Thuận, nhưng tàu biển của họ cứ nay đi chỗ này, mai đi chỗ khác, khiến các tỉnh miền duyên hải đều phải đề phòng. Sự họ bắn phá cửa Hàn năm 1856 đã khiến cho ta không tin ở việc họ chỉ xin thông thư mà thôi. Họ đã lại dọa ta là có người Anh giúp họ, mà ta đã biết người Anh như thế nào rồi. Cách đây 100 năm, các đế quốc Pháp và Anh đã đe dọa xâm lăng nước ta. Từ Phổ Nghĩa và An Hiệp ở Bắc Kỳ 1872-1874. Từ Phổ Nghĩa, Jean Dupuis và An Hiệp Francis Garnier thuộc chung về lịch sử nước Pháp và nước ta. Các nhà sử học Pháp đã viết nhiều về hai người này rồi. Tài liệu của họ dồi dào và sẽ rất ích cho ta trong sự tham khảo. Nhưng trong sử ta chắc cũng có rất nhiều tài liệu, đó là những sớ, tấu, dụ mà có lẽ còn tàng trữ trong nội các ở Huế và những đoạn chắc dài trong Thật Lục. Các nhà sử học, đoạn Pháp hoặc Nam phải biết hết tài liệu của hai nước để đem đối chiếu thời mới Hồng viết được lịch sử. Trong bài nhỏ này, tôi chép theo nguyên văn những tài liệu mảnh vụn mà tôi chép trong quyển Quốc Triều Tránh Biên, toát yếu để độc giả tạm biết qua về vấn đề này như thế nào, và chắc độc giả cũng sẽ nhận rằng tài liệu trong sử ta không phải là ít hay đáng bỏ. Tài liệu đánh số thứ tự theo lối biên niên. Ta cần phải biết tài liệu của ta thì mới hiểu được cách vua quan ta xét thời thế đúng hay sai và khu xử khéo hay vụng. Các tài liệu nên đọc thật kỹ. 1. Tháng 11 năm Nhâm Thân 1872, người Đại Pháp là Từ Phố Nghĩa đi 3 chiếc tàu đến cửa Cấm thuộc tỉnh Hải Dương xin mượn đường qua tỉnh Vân Nam. 3 chiếc tàu ấy tự xưng là hiệu tàu Đô Phối. Chủ tàu, một người tự xưng là lãnh sự nước Pháp tên Từ Phủ Nghĩa. Một người tự xưng là người nước Anh mà làm quan võ ở nước tàu tên Kiều Nhĩ Trì. Một người tự xưng chi phủ nước tàu tên Lý Ngọc Trì. 2. Tàu Từ Phủ Nghĩa từ Hải Dương qua Bắc Ninh đến Hà Nội phát súng rồi thuê thuyền qua Vân Nam. Thự Tổng đốc Bùi Tức Kiên đem việc này tâu lên. Ngài dụ các quan quân thứ từ Hà Nội trở lên các tỉnh tùy cơ ứng tiếp, tuân thể lời dụ mà làm cho khéo. Trong các quan quân thứ có Tuyên Sát Đồng Sức Đại Thần Nguyễn Chi Phương, nguyên binh bộ thượng thư do vua Tự Đức phái ra Bắc Kỳ tháng 7 để đốc sức việc dẹp giặc tàu và thổ phỉ, lại có Thống đốc Hoàng Tá Viêm, nguyên An Tĩnh Tổng đốc. 3. Năm Quý Dậu 1873, tháng 6 nhuận, tàu Từ Phổ Nghĩa ở Hà Nội đã lâu quyết ý thông thương. Vừa gặp quan tỉnh Nghệ là Tôn Thất Triệt, được thư Phú Nghĩa trả lời cho giám mục Hậu, nói rằng hiệp vốn mở sự buôn từ Bắc Kỳ đến Vân Nam. Triệt liền dịch thư ấy tâu lên. Ngài khiến sao thư ấy sao cho Nguyễn Chi Phương và các tỉnh Bắc Kỳ hết lòng phòng bị, rồi tàu ấy chạy lên thượng du tỉnh Hưng Hóa. 4. Tháng 7, cơ mật tâu rằng Từ Phổ Nghĩa từ mùa đông năm ngoái chạy tới Hà Nội bởi bọn Bành Lợi Ký và quan Tá Đình mưu lợi làm vũ trực. Mấy lâu nay ta đã gửi thư cho quan Pháp Soái và tư đi cho quan Lưỡng Quảng xử trí. Nay xin xác cho khâm mạng Nguyễn Chi Phương xét bọn Bành Lợi Ký quả thiệt đồng đảng, liền xiềng lại sao cho tỉnh Sơn Tây nghiêm cấm. Thời Từ Phổ Nghĩa không người chỉ dẫn, may bớt việc chăng? Ngài dạy sao Nguyễn Chi Phương xét kỹ mà làm cho phải. 5. Tháng 8, Nguyễn Chi Phương ủy Võ Đường mời Từ Phổ Nghĩa tới công quân hội nghị. Phổ Nghĩa đi khỏi, Lý Ngọc Trì bị bệnh, thuộc viên ở trong tàu là bọn Uông Sư Gia, Hà Sần thay mặt tới dự hội. Võ Đường nói, đồ quân khí là phải triệt để lại, các ông phải khai các hạng người trong tàu để khám. Bọn ấy không bằng lòng. Việc ấy tâu lên, ngài của quan khâm mạng không được khiêu khích sinh sự. 6. Khiến binh bộ tham chi Phan Đình Bình xung khâm phái ra Hà Nội hiệp đồng Nguyễn Chi Phương xử trí việc Từ Phổ Nghĩa. 7. Tàu Từ Phổ Nghĩa chở súng ống và gạo muối lên Vân Nam rồi chạy đến sông Hạ Hòa thuộc tỉnh Sơn Tây. 8. Gần đây quân Pháp Soái có đưa thư nói rằng ông ấy ủy phái một viên pháp quan đem 60 người chạy tàu ra Bắc Kỳ, bảo hiệu xạ tàu Đô Phối là tàu Từ Phổ Nghĩa lui ra và bàn định điều lệ thông thường. 8. Gần đây, quân Pháp Soái có đưa thư nói rằng ông ấy ủy phái một viên pháp quan đem 60 người chạy tàu ra Bắc Kỳ, bảo hiệu tàu Đô Phối là tàu Từ Phổ Nghĩa lui ra và bàn định điều lệ thông thường. Đến đây, nước Pháp sai quan Ba An Nghiệp, Francis Garnier, đi tàu tới cửa Đà Nẵng rồi chạy ra bến Hà Nội. Quan khâm mạng Nguyễn Chi Phương, bố chánh Võ Đường, lãnh binh Nguyễn Đăng Nghiễm qua chú quán đón rước. Ngài khiến quyền dọn dẹp nơi trường thi để khoản đãi An Nghiệp. 9. Quan năm nước Pháp, quan ba thì đúng hơn vì chỉ An Nghiệp, đem 5 chiếc tàu hỏa tiếp đến Đồ Sơn nói rằng một chiếc chạy lên Hà Nội, còn 4 chiếc rồi cũng tới đó. Bọn Trần Tiểu Thành tâu rằng nên sao cho khâm mạng trách An Nghiệp rằng quý quốc khi mới tới chỉ vì việc đuổi tàu Từ Phổ Nghĩa, nếu tàu ấy muốn tới buôn, hãy chờ điều ước xong mới tiện. Quý phái nên sức cấp cho tàu ấy lui ra, như trái phép cấm, làm điều cướp hại thời xin quý phái đuổi bọn ấy đi cho rõ phép công. Ngài nghe theo. 10. Tháng 10, quan Pháp là An Nghiệp đánh hãm thành Hà Nội. Khi trước An Nghiệp muốn mau mở việc buôn, thường bị quan ta ngăn trở, khâm mạng, khâm phái và quan tỉnh. Không bằng lòng mới dự định hòa ước, trong tờ ước nói việc thông thương, giao tỉnh niêm yết. Quan ta đáp lại rằng, chưa có chiều mạng, không dám thiện hành. An Nghiệp giận, mùng một tháng ấy thình lình đánh tỉnh thành. Khâm Mạng Nguyễn Chi Phương với con là phò mã Nguyễn Lâm lâm ra thăm cha, giữ cửa đông nam, binh pháp phá cửa ải trước, Lâm bị đạn chết, Chi Phương bị thương, Thành liền mất. Chú thích: tháng 11, tôi không nhớ rõ ngày nào Nguyễn Chi Phương mất ở nhà lúc Thụ Thành Hà Nội. Trước bị thương nhưng không chịu ăn uống, người đại pháp đưa cháo và thuốc đều phun ra cả rồi mất. Việc tâu lên, ngài khiến quan Thương Bạc làm thư báo cho quan soái biết và thư cho sứ bộ ở Gia Định giảng bàn cho khéo, xin sức An Nghiệp giao lại thành Hà Nội mới tiện định ước. Vừa gặp báo rằng An Nghiệp xin đặt quan mới làm việc tỉnh Hà Nội để tìm việc thông thương. Ngài giao Đình Thần lựa người giỏi đặt làm quan tỉnh để coi việc, còn quan tỉnh Hà Nội cũ và quan Khâm Mạng, Khâm Phái, không kể người còn, kẻ mất đều phải cách chức tra cứu, lại khiến Trần Đình Túc, Trương Gia Hội cùng Giám Mục Bình, Linh Mục Đăng qua tỉnh ấy hội nghị. Nhưng Bình Đại Pháp đã đặt quan trị tỉnh Hà Nội và làm lời khịch báo các tỉnh cả thầy ba khoản: 1. Triệt lính giữ cửa ải bên tàu; 2. Nhổ cừ dưới sông; 3. Ít điều thông thương. Rồi lại toan mưu lấy các tỉnh. Ngày 15, đánh lấy tỉnh Hải Dương. Ngày 16, đánh lấy tỉnh Ninh Bình. Ngày 21, hãm tỉnh Nam Định. 4 tỉnh nối nhau thất thủ. 11. Ngài khiến Hoàng Tá Viêm xung tiết chế Bắc Kỳ quân vụ thường đốc việc phòng giữ các tỉnh và chờ coi Đình Túc thương thuyết thế nào. 15. Phát sao sắc ấn phong cho sứ thần Lê Toán làm toàn quyền đại thần, Nguyễn Văn Tường làm phó, sắc ấn phát đến Gia Định. Quan pháp soái nghe tin liền tới mừng. Sứ thần thương rằng: điều ước mơ này có thể định được, nhưng xin xử trí việc ngoài Bắc cho mau xong, sẽ định điều ước. Quan soái liền chạy giấy sức An Nghiệp lui quân, để quan ta vào thành làm việc. Lại thường nhờ Nguyễn Văn Tường dẫn quan thống sát hoặc Quắc Đạo Xanh Philastri đi tàu thủy đến cửa Đà Nẵng. Khi đến kinh, ngài khiến Nguyễn Văn Tường xung Khâm Sai đại thần hiệp đồng Quắc Đạo Xanh hẹn đến ngày 1 tháng 6 lại tới Đà Nẵng đi tàu ra Hà Nội thương thuyết, nhưng khiến làm thư giao cho quan thống sát cứ đó mà làm. 13. Tháng 11, quan tổng đốc mới Hà Ninh là Trần Đình Túc tuân lời chỉ chuẩn trước, đương bệnh gắng đi cùng quan tuần phủ mới là Nguyên Trọng Nghiệp đến thành Hà Nội. Quan án mới là Trương Gia Hội, lãnh binh Hoàng Đôn Điền và Giám Mục Bình, Linh Mục Đăng cùng đều tới một lần. 14. An Nghiệp rước vào thành cùng nhau thương thuyết. 15. Đạo quân Thứ Đồn Hương Ngạnh lên đánh giết An Nghiệp ở ngoài La Thành. Việc tâu lên, ngài nghĩ gần đây thương thuyết việc đã gần thành, toàn cuộc xử trí không phải cậy bọn quân Lưu Vĩnh Phúc mà làm xong được, nên khiến bọn quân ấy về phòng triệt miền Thượng Du là phải. Binh đồn Hương Ngạnh tức là quân Lưu Vĩnh Phúc. 16. Lúc ấy An Nghiệp đã chết, kẻ bộ thuộc cử quan hai biên coi việc, tới thương với Trần Đình Túc rằng xin đợi việc khai thượng nghị định, rồi liền đem các tỉnh giao lại. Đình Túc nghĩ, người ta đã nói thôi đánh, ta đã triệt quân Lưu Vĩnh Phúc về quân thứ giữ bờ cõi, đề nghị hòa ước cho tiện. Liền ủy Nguyễn Trọng Hiệp, Trương Gia Hội lên quân thứ diện thương với bọn Hoàng Tá Viêm, Tôn Thất Thuyết. Viêm và Thuyết đều thuận nghe, đóng quân không đánh nữa. Gặp khi quan nước Đại Pháp là quan Ba, Eme, từ Gia Định tới, quan soái nghe An Nghiệp chết, sai Eme đi tàu thủy tới thay. Bọn Đình Túc hội thương với ông Eme và ông Biên. 17. Ngài cho Trần Đình Túc nhưng lãnh tổng đốc Hà Ninh mà xung chức Khâm Sai Phong Định Thông ước toàn quyền đại thần, Nguyễn Trọng Hiệp nhưng lãnh tuần phủ, hội đồng khâm sứ đại thần Nguyễn Văn Tường nghị định thương ước. 18. Khâm Sai Nguyễn Văn Tường đi tàu với quan thống sát Hoắc Đạo Xanh đến cửa cấm ngày 3 tháng 11, từ Đà Nẵng ra đi đến ngày 5 tới nơi. Vừa lúc ấy quan pháp ở Hà Nội đem thư báo rằng quân ta đánh thành, An Nghiệp với quan một, quan hai ra đánh đều bị chết. Hoắc Đạo Xanh và các quan dưới tàu đều đập tay tức giận, bảo Văn Tường rằng việc chắc không xong, phải phi báo quan pháp soái, không nên ở lâu. Văn Tường thấy đương giận lắm, e hư việc lớn mới thư thả nói: việc lấy Hà Nội, quý soái nói đã không phải bổn ý, còn như sức binh cả 4 tỉnh cũng mạnh mà nước tôi cũng không đem ra tranh hoành. Thiệt là hai bên đều không trái ý nhau. đến như việc an nghiệp chết hoặc tại kẻ trộm cướp nơi khác đến hoặc tại dân bồn xứ khích giận. Việc chưa rõ ràng, huống chi trả thành để mau định ước là lệnh quý soái. Nhận thành rồi mới nghị hòa là mạng vua nước tôi. Chúng ta chỉ nên vâng mạng ấy, còn như việc Hà Nội giết An Nghiệp cũng như An Nghiệp giết Chi Phương đều là việc tình hình không phải chúng ta làm ra. Nay chưa từng tới nơi biết việc thế nào mà chỉ truyền nghe báo không. Không những quý soái ở xa khó tính trước mà chúng ta đi chuyến này thiệt là phụ chức trách ngắm. Chi bằng phi thư ra Hà Nội đem tàu thủy rước chúng ta tới nơi, như nên theo mạng lệnh chức hội đồng mà làm thời càng hay, hoặc nên hỏi rõ cớ An Nghiệp vì sao mà chết rồi sẽ báo, vậy chẳng ổn tiện lắm sao? Hoắc Đạo Xanh nghe theo liền chạy giấy cho Hà Nội biết. Vừa gặp tàu để ta đi về, hiện đậu ở Đồ Sơn, Hoắc Đạo Xanh muốn qua đi tàu ấy mà cho chiếc tàu đưa mình ra là hiệu Datterji về gia định báo. Văn Tường lại thưa rằng tàu quý quốc đa tới lại lui ra, e sĩ dân nghe tin bắt chước làm như Hà Nội, ai cấm ngăn được, sợ sau khi tổn hại càng lắm, lấy gì thưa lại với quý soái. Này nên khiến tàu Datterji ra cửa đón triệt giặc biển, còn chiếc tàu Datterji nên cứ chạy luôn tới Hải Phòng trước, giao lại thành Hải Dương hiểu thị sĩ dân để rõ tình tin thiệt, rồi qua Hà Nội giao hết các tỉnh thành và hỏi việc An Nghiệp, xong việc sẽ chạy giấy báo cả một lần mới là trọn vẹn. Hoắc Đạo Xanh nghe theo mới chạy lần ra Hải Phòng đánh dẹp giặc biển, liền giao lại 4 tỉnh cho quan cai trị. Quan quân đại pháp ra thành lui về Hải Phòng, đoàn tàu từ Phổ Kĩa cũng qua đó. 19. Hoắc Đạo Xanh định ngày về, còn việc thương ước thì về Gia Định sẽ định. Vì pháp soái Kỳ về Tây cấp quá nên chỉ muốn mau vào Gia Định định ước, không ở lâu. 20. Tháng 12, quan pháp soái định qua đầu năm sau về Tây, phái Lê Na ra thay cho Hoắc Đạo Xanh về và dục Nguyễn Văn Tường đi luôn cho kịp định ước. 21. Lúc ấy khâm sai Nguyễn Văn Tường đi tàu đã về, nhưng vì bị đau nên trễ mà đã gần kỳ pháp soái về Tây. Ngài dụ sứ thần Lê Toán, Nguyễn Tăng Doãn phải chờ Văn Tường đến thương thuyết định ước sẽ hay, đến như khoản đặt khâm sứ ở kinh thời nên thường với pháp ở trong tờ ước, nói cho rõ cách sắp đặt, nhưng đợi các cửa biển ngoài Bắc đặt chức lãnh sự xong rồi. Trong một vài năm nữa, tình ý qua lại tin nhau, khi ấy ở kinh nên đặt lãnh sự hay là khâm sứ tùy ý mà làm. 22. Năm Giáp Tuất 1874, tháng Giêng, quan thống sát Hoắc Đạo Xanh với khâm sai Nguyễn Văn Tường từ Bắc Kỳ tới sứ quán. Ngài sắc các quan cơ mật, thương bạc tới hỏi thăm và ban cho một đạo sắc sụ để tỏ công lao. Hoắc Đạo Xanh và Nguyễn Văn Tường lại vào Gia Định hội đồng Lê Toán cùng pháp soái định ước. 23. Ngài nghĩ Hà Nội ở giữa, coi ngó bốn phía, việc quan nhiều lắm, mà Tổng đốc Trần Đình Túc già yếu, cho Bộ Chánh Bắc Ninh là Phạm Thật Duật, thự tuần phủ Hà Nội để giúp việc. 24. Hòa ước mới đã thành, quan Du Bu Lê về Tây, quyền soái Ca Răng tới thay. 25. Tặng quan pháp soái một đồng tiền vàng nhất hạng vì Bắc Kỳ hòa nghị đã rồi, lại nghĩ giám mục Bình và linh mục Đăng có giúp đỡ việc ấy nhiều đều hậu thưởng để đền công lao. Chú thích: về việc này các bạn xem lại chương 8 quyền Việt Nam sử lược quyền 2 của ông Trần Trọng Kim, trang 242-252. Các sách chữ Pháp viết về đoạn lịch sử này cũng nhiều, nhưng tôi mong là trước hết ta nên kiếm hết cả những tài liệu của ta bằng chữ Hán hay chữ Nôm đã, để đem ra đối chiếu với sách hay tài liệu Pháp. Trận Pháp đánh cửa hàng Turenne năm 1858. Cách đây hơn 100 năm, thực dân Pháp suốt 5 tháng trời đã đánh phá cửa hàng Turenne. Từ tháng 5 ta đến tháng Chạp, nào tàu chín họ nã trọng pháo từ ngoài khơi vào, nào là những cuộc đổ bộ, nào là những cuộc vây thành của ta, nào là sự chiếm thành làm cứ điểm, rồi từ các điểm đó quân xâm lăng đi càn quét từng thành. Trong giai đoạn đầu, ta bị thiệt hại nặng nề, 3 thành đều mất, hao binh tổn tướng, triều đình lo âu, nhưng sau ta đánh đuổi được quân giặc, đã có những trận rất ác liệt. Tuy về quân nhu, ta kém địch nhiều, về chiến thuật, thời ta đã rất giỏi, ấy là ta thuộc về các dân tộc thiện chiến. Bài nhỏ này căn cứ vào những sử liệu chắc chắn của ta trong bộ sử Quốc Triều Chánh Biên, nhắc lại sự kháng chiến anh dũng của tiền nhân chúng ta, cách đây hơn 100 năm ở cửa hàn. Bộ Quốc Triều Chánh Biên là một bộ sử do Quốc Sử Quán Ấn thành, chép các sự kiện lịch sử đã xảy ra, chép vắn tắt, sơ sài theo lối biên niên, không mô tả và cũng không cho các con số cần thiết, thành sự khảo cứu hơi khô khan và tẻ. Sự chép như sau: tháng 7 năm Mậu Ngọ 1858, có 12 chiếc tàu Pháp vào cửa Hàn bắn phá các bảo đài. Pháp đem 12 chiếc tàu tự nhiên vô cớ vào bắn phá các bảo đài của ta ở cửa Hàn. Họ có súng thần công cỡ 75 ly mắc trên tàu. Họ có súng liên thanh hạng nặng, hạng nhẹ. Quân đội đổ bộ của họ mỗi người có một khẩu súng trường nặng, có lưỡi lê, lựu đạn đặt quanh lưng, một khẩu súng lục trận, một con dao găm. Số lượng quân đội họ trên 12 tàu độ vài nghìn người. Tàu của họ chạy máy cũng được mà chạy buồm cũng được, chạy ba buồm to, tàu là tàu sắt. Nếu vua Gia Long sống lại thời ngày chắc đã phải chép miệng thở dài và than, ai ngờ. Dù sao vua Tự Đức đã phải giữ nước, không phải riêng vua Tự Đức mà là cả toàn dân, vì ta phải giữ lấy ruộng và phải sống độc lập. Vấn đề chính thể bây giờ không đặt ra. Tứ dân, sĩ nông công thương, ai mà có nhiệt huyết đều nghĩ tới mấy chữ chung quân ái quốc. Vì vậy cho nên đã có những sự hy sinh đến xương máu, người Nhật tự khen vì họ bảo họ có tinh thần võ sĩ, tinh thần này đối với người Việt Nam là sự thường. Tàu Pháp ở ngoài khơi, họ có ống nhòm, có súng trái phá, họ ngắm đúng rồi họ nã trái phá vào đồn ta. Quân ta hốt hoảng. Vì tự nhiên, chẳng biết lý do vì đâu, bị các tàu ngoại quốc đến bắn phá dữ dội như thế. Sự chép như sau này, chính biên: việc ấy tâu lên, ngài sai Đào Chí Hợp với Tổng đốc Nam Nghĩa là Trần Hoàng cự đánh. Pháp vây hải thành của ta ở cửa Hàn, ngài cho là Trần Hoàng bất lực, bàn cách chức cho đi hiệu lực để lập công chủ tội, còn Đào Chi là quan võ được quyền Tổng đốc. Pháp lại vây nốt hai thành An Hải và Điện Hải. Vua Tự Đức thấy việc trở nên nghiêm trọng, phái hữu quân Lê Đình Lý làm Tổng thống đem 2.000 cấm binh từ Huế vào cửa Hàn để cử đánh. Cấm binh là quân ở Huế giữ Từ Cấm Thành, tức là thành nhà vua. Vậy phải là những quân tinh nhuệ, họ đã theo đường mòn nào mà đi từ Huế đến cửa Hàn, tôi tin chắc chắn là theo đường bộ, không phải theo đèo Hải Vân đâu, mà theo một đường núi ở về phía Tây, vòng quanh núi Bà Na mà người Tây gọi là La Route des Montagnes. Nhưng những thành bị vây đều thất thủ. Sự ghi như sau: từ khi hai thành thất thủ, lòng ngài nóng nảy lắm, tiết thứ nghiêm dụ, hoặc khiến lựa chỗ đóng đồn, hoặc khiến lựa thế quyết đánh, hoặc khiến nhân ban đêm phê đánh, hoặc của trách các tướng dùng rằng, ngài chỉ bảo phương lược cũng đã nhiều lần. Pháp tấn công vào các đồn làng. Sự chép rằng lính Pháp vào làng Mỹ Thị nhổ xào đồn, phá núi đất. Ta đã có những đồn chung quanh cắm trông và trông đắp các ổ đất. Ta đứng sau các ổ đất này bắn ra ngoài. Sự cho biết chi tiết sau này: Lê Đình Lý cự đánh lại tại làng Cẩm Lệ, bị đau, thương nặng, lính sảng sốt chạy hết. Lê Đình Lý về tỉnh Quảng Nam trị bệnh rồi mất. Vậy đã có một sự kháng cự rất mạnh của ta ở chung quanh cửa Hàn mà chính hữu quân Lê Đình Lý điều khiển. Vị tướng này đã bị đau, chắc vết thương nặng lắm nên được võng ra khỏi mặt trận mới được vài chục cây số tới Vĩnh Điện là thành tỉnh Quảng Nam thì mất. Tình hình trở nên bi đát. Mất một hữu quân không phải là chuyện nhỏ, hữu quân cũng như một quân nhân cấp tướng bây giờ. Vua Tứ Đức sai Châu Phước Minh đến thay Lê Đình Lý. Châu Phước Minh vốn là quan võ, hàm thống chế. Nhưng chắc ngài sau khi đã suy nghĩ kỹ và xét rằng cờ đã đến lúc phải ra xe, nên ngài lại tung Nguyễn Chi Phương ra ngoài mặt trận. Sự chép rằng ngài sai kinh lược Nguyễn Chi Phương xung chức Tổng thống, đổi Châu Phước Minh làm đề đốc, nghĩa là thống chế phải ra mặt trận. Chiến sự sẽ diễn ra như thế nào? Bây giờ đến giai đoạn mà ta phải hy sinh, nếu cần rất nhiều binh sĩ. Đã phải có những trận rất ác liệt, sự ta chỉ ghi một vài sự kiện chứ không bao giờ tả cả, cũng không cho biết những con số cần thiết. Nhưng một vị kinh lược ra làm tổng thống và một vị thống chế ra làm đốc binh thời ta cũng đủ biết là tình hình quân sự khó lắm. Vài ba tháng sau khi Nguyễn Chi Phương tới quân thứ, tức là vào tháng 10 ta, sự chép là lính Pháp vào sông Hàn và sông Nại Hiên, Đào Chí chia binh phục đánh, đuổi chạy. Vậy Pháp đã muốn ngược mấy đường sông bằng tàu nhỏ, cano có gắn máy để đổ bộ không được vì ta phục quân ở nhiều chặng bên sông. Tháng 11, lính Pháp thình lình xông phá hai đồn Hóa Quê và Nại Hiên. Hiệp quản Nguyễn Triều và Nguyễn An cự đánh hết sức bị chết. Châu Phước Minh cứu viện không kịp. Đoạn sửa trên cho ta biết rằng đây là một cuộc đánh đồn rất tàn khốc của quân đội Pháp. Họ chắc đã nã trọng pháo vào đồn, luôn vào hai đồn rồi họ xung phong. Ta đã biết cách đào hầm hình chữ chi để tránh đạn trái phá và chắc ta, tuy bị thiệt hại nhiều về đạn này, đã chờ họ xông đến để bắn hay để đánh sáp lá cà. Nhưng ta hồi đó chưa có lựu đạn, chưa có mìn để cài chung quanh đồn. Vậy sự phá đồn của quân Pháp rất dễ tương đối với bây giờ mà thôi. Vì còn có trận đánh sáp lá cà, quân đội ta ngày xưa ai cũng biết sử dụng mã tấu. Sự chép là hai hiệp quản Nguyễn Triều và Nguyễn An cự đánh hết sức. Bốn chữ này khiến tôi mơ tưởng tới một trận giữ đồn rất oanh liệt, bắn chết hết đạn rồi giáp lá cà, chiến đấu bằng cươm, dao, mã tấu. Nhưng Pháp đã có lựu đạn rất tai hại cho ta khi họ đã lấy trái phá, phá tan các ụ của ta khi họ đã tới gần đồn. Việc ấy tâu lên. Ngài ban rằng quân đã cu, cứu viện lại không có, một quan tướng đã có tìm, huống chi chết đến hai, bọn tổng thống không đau lòng hay sao? Đọc những bài dụ của vua Tự Đức, tôi thấy nhiều bài dài, nhưng xét ra không quan trọng mấy. Có những bài ngắn, như bài này, thấm thía lắm. Nhà vua không nói tới việc mất đồn, mà ngài chỉ nói là đã thiệt hại tướng. Ngài đã phải đau lòng lắm vì sự thiệt hại này, và ngài trách các quan tổng thống là Châu Phước Minh và Nguyễn Chi Phương. Các vị này không những bị trách bằng lời, lại còn bị giáng phạt. Nguyễn Chi Phương nghĩ sao? Vị tướng này đã 57 tuổi, sinh năm 1799 ở làng Đường Long, Thừa Thiên, mất ở Hà Nội khi giữ thành này, chết vì nước năm 1873, thọ 74 tuổi. Sự chép như sau này: bây giờ Nguyễn Chi Phương phái lính sửa đồn lại, chia đặt Vọng Lâu, Xích Hậu để cứu cho mau. Vậy đã có một sự bố trí của ta theo binh pháp, chòi canh và cổng trước, cổng sau để nghe ngóng tình hình quân địch, hoặc đánh hoặc rút. Đó là để giữ thế thủ. Còn thống chế Châu Phước Minh, thời theo đúng lời sử chép, mỗi ngày chia quân qua các đồn, gặp lính Pháp, quân mình cự đánh, đuổi được. Vậy ta cũng đã lại tổ chức du kích và vận động du kích, khiến quân Pháp chắc đã bị thiệt hại nhiều. Tin báo về Triều, sử chép rằng ngài tuy hài lòng nhưng cũng than rằng chưa được trận gì hơn, luống nhọc lòng ta trông đợi mà thôi. Nguyễn Chi Phương thế là phải tự mình đến quân thứ, xem xét mặt trận. Vua Tự Đức là người rất cẩn thận. Ngài dụ Nguyễn Chi Phương phải vẽ địa đồ và mưu mẹo như thế nào, phải xưng ngài xem, không được thiện tiện mà làm. Nguyễn Chi Phương vẽ địa đồ và trình ngài kế hoạch dụng binh. Trong bài tấu của Nguyễn Chi Phương có câu này: bên họ đánh thời lợi, bên mình giữ thời hơn. Bây giờ xin giữ cho vững để làm cách cự chiến, đắp thêm đồn lũy, lần lần xông tới. Đó là chiến thuật của vị lão tướng này. Ngài ban rằng bên đánh không hình, họ sẽ cử động mà mình khó đo lường. Bên mình có hình, họ sẽ trông thấy mà mình khó chu đáo. Vậy, việc giữ có 6 điều hại. 1. Động tĩnh không cẩn mật. 2. Khí cụ không tinh xảo. 3. Thám tử báo lầm. 4. Đồn lũy không coi khắp. 5. Quân tâm nhút nhát, tướng lệnh không nghiêm. 6. Binh chia thời sức yếu, phòng chỗ nọ bỏ chỗ kia. Ngài đã ban lời dụ chỉ vẽ rồi lại truyền Nguyễn Chi Phương phải tùy việc khuyên răn quân tướng và nghĩ mưu này hợp kế kia, phòng giữ các đạo binh cho khỏi lo về sau, rồi sẽ chuyên ý xông tới, lần hồi dẹp yên mới nên công lớn được. Lời bàn này của ngài cùng bài tấu của Nguyễn Chi Phương khiến cho chúng ta biết rằng một ông tướng hồi trước, một nho tướng như Nguyễn Chi Phương, Nguyễn Công Trứ thông thuộc binh thư binh pháp, nhưng một ông vua có tiếng hay chữ thơ phú giỏi cũng lại là một người thuộc binh thư binh pháp, góp ý kiến cho các tướng và chăm chú việc quân. Chiến sự bây giờ như thế nào? Sử chép là tháng 12, Nguyễn Chi Phương đắp đồn Liên Trì, quân Pháp chia đạo đến đánh đồn Thạch Sán và Nại Hiên. Ta đắp một đồn, Pháp không lại đánh đồn đó vì chắc cho rằng đại quân ở đó. Vệ Pháp tỉa hai đồn khác, cho rằng ở hai đồn này ta ít quân hay không phòng bị cẩn thận. Pháp lầm, sử chép là quân ta phục đánh lui được. Tôi chắc Pháp đã thiệt hại nhiều. Việc ấy tâu lên, ngài ban rằng từ trước đến giờ chưa thấy dùng mưu gì lạ. Từ nay về sau, nếu có giao chiến, phải chia lính mạnh phục các nẻo để triệt đảng quân họ trở lui. Nguyễn Chi Phương và Châu Phước Minh ở vào một tình thế oái oăm. Hỏa lực của địch mạnh, họ chỉ đi lại như ma. Nay ẩn mai hiện, nay đánh chỗ này, mai đánh chỗ khác. Ta vừa phải có cứ điểm là đồn vững, vừa phải đi phục kích ở mọi nơi. ta đã giữ được đồn, đã đánh đuổi được nhiều đạo quân lưu động Pháp, chắc ta đã phải chịu nhiều thiệt hại. Và Nguyễn Tri Phương còn nhớ là một lúc đã mất hai hiệp quản là Nguyễn Triều và Nguyễn An. Lời dụ của vua Tự Đức là một lời của oái oăm thay, ngài lại cho sứ đến ban cho ở nơi quân thứ một thanh ngự kiếm và sâm quế các hạng. Ý nghĩa thanh ngự kiếm nghĩa là Nguyễn Tri Phương thay vua mà đánh giặc, sâm quế tỏ tình cá nhân của nhà vua đối với một lão tướng, một người lính đã già rồi còn phải ra mặt trận. Vua Tự Đức năm đó mới 28 tuổi, kém Nguyễn Tri Phương 29 tuổi. Vị lão tướng này nghĩ sao? Nhà vua tuổi bằng nửa tuổi mình, ân cần như thế này, trao quyền hành như thế này, làm thế nào mà chống được quân Pháp tàn bạo xâm lăng? Quân Pháp đã có một cứ địa, ấy là thành Điện Hải, mà lẽ tất nhiên là họ đã bố trí giữ thành này một cách kiên cố. Nào là dây thép gai, nào là mìn, nào là các ổ súng máy, nào là súng thần công ở ngoài tàu chiến của họ yểm hộ. Nguyễn Tri Phương chắc đã nghĩ phải có hai công việc. Một, giữ đồn của mình. Hai, đánh đồn của địch. Nghĩ ra thời dễ, thi hành thời khó. Nguyễn Tri Phương đã theo lối đánh cổ truyền Á Đông ấy là đắp lũy đào hầm. Sử cho ta biết rõ ràng như thế. Nguyễn Tri Phương đắp lũy dài, chạy từ Hải Châu đến Phước Ninh, Thạch Gián. Ngoài lũy, đào hầm hình chữ phẩm, cắm trông, đổ cát và lấp cổ lên trên, chia đặt quân phục sát tới thành Điện Hải. Đó là lối đánh độn thổ của ta. Biết bao nhiêu công trình, toàn thể anh em bộ đội đã mạnh. Mạnh về tinh thần chiến đấu, dù ta thiếu thốn đủ mọi thứ so với quân đội Pháp xâm lăng, ta đã hao binh tổn tướng, nhưng không vì lý do đó mà các tướng các quân còn lại sờn lòng. Cũng có thể vì phải báo thù các quân tướng trận vong nên ta cả gan đánh thành Điện Hải. Pháp ra ngoài thành đánh lại ta vì thấy ta sát tới thành. Sử cho biết chi tiết sau này, lính Pháp chia ba đạo ra đánh, quan quân giữ lũy bắn, quân Pháp phải lui. Câu sử này khiến ta phải nghĩ tới những trận rất anh dũng của ta cách đây hơn 100 năm ở cửa Hàn. Tại sao quân Pháp phải lui? Chắc là đã bị phục kích quân ta giữ. Vừa đánh vừa chạy để họ đuổi theo đến chỗ có cỏ. Rồi tự nhiên đất sụp khiến cho các quân nhân đầy đủ khí giới, thân thể cao lớn của nước Đại Pháp vĩ đại đã lâm vào một cảnh khó xử. Sụp xuống hầm cỏ cắm trông che nhọn, không bị thương cũng đã phiền, làm thế nào mà leo lên được khỏi hầm, mà lên thời bị bắn trước khi bắn lại được, nếu bị trông che cắm vào người thời lại phiền nữa. Các việc này xảy ra vào tháng 12 năm Mậu Ngọ 1858, tức là cách đây hơn 100 năm. Sau trận này, ngài không ban của cho Nguyễn Tri Phương nữa. Anh em trong quân thứ một hôm thấy các tàu của nước Đại Pháp mở máy chạy, buồm căng ra ngoài khơi, đi đâu không biết. Chắc Nguyễn Tri Phương không biết các tàu này sẽ trở lại nữa không, dù sao sự phòng thủ vẫn tiếp tục. Sự chép là ngài khiến quan tỉnh trưởng Quảng Nam sắm bò, châu, rượu, khao quân. Sau đúng một tháng trời kháng chiến, những anh em binh sĩ còn sống được cùng nhau chung quanh mấy nong thịt châu, mấy vò rượu nóng là của vua ban. Lẽ tất nhiên là châu, mấy vò rượu đã làm lễ cúng vong hồn các trận vong chiến sĩ. Nhà vua cũng cho thưởng ít bạc, tiền và quần áo. Đồ thưởng tượng trưng mà thôi để tỏ rằng ngài hài lòng và cùng vui vẻ với quân tướng. Ngài hài lòng vì 20 chiếc tàu Pháp sau 5 tháng ác chiến đã không đổ bộ được và đã rút lui. Nhưng các tàu này đi đâu? Vừa xong Tết, ra đầu riêng, ngài được tin từ gia đình ra cho biết là lính Đại Pháp bắn phá các đồn Lương Thiện thuộc tỉnh Biên Hòa Phước Vĩnh, danh nghĩa thuộc tỉnh Gia Định, vào cửa Cần Giờ, trận sông Phú Giang thuộc tỉnh Biên Hòa, hãm lấy các đồn Tả Tịnh, Tam Kỳ thuộc Biên Hòa, Bình Khánh, Phú Mỹ, Hữu Bình thuộc Gia Định. Cuộc chiến tranh ở Nam Kỳ bắt đầu. Sẽ còn biết bao nhiêu sinh linh khổ sở, bao nhiêu xương máu những người trai đất Việt, nào là dân, nào là quân, nào là tướng, ta đã phải vất vả lắm.